Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 151, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mắng, Giang Viện Triều không những không tức giận mà tâm trạng còn rất tốt. Ông thu liễm biểu cảm trên mặt, ung dung nói, món quà bố mua cho con để trong phòng, con tự vào xem đi, bố không vào nữa. Giang Thiên Ca cũng cạn lời, không phải chỉ là mua quần áo cho cô sao, về phần cứ làm ra vẻ bí mật như vậy, ông ấy nói thứ ông ấy mua về có giá trị hơn nhà ở. Chắc ông ấy sẽ không mua cả đống quần áo xấu xí về cho cô chứ. Nghĩ đến cảnh tượng có thể sẽ nhìn thấy, thái dương của Giang Thiên Ca cũng giật giật, cô lập tức dừng bước muốn bước ra. Hay là, con vẫn không vào nữa? Trường học còn có việc, con vẫn nên về trước đi. Giang Viện Triều mang theo nụ cười trong mắt, vào xem đi, không xem có lẽ con sẽ hối hận, càng xem càng hối hận. Giang Thiên Ca nhắm mắt lại, cắn răng đi vào. Trước khi đẩy cửa, Giang Thiên Ca còn đang suy nghĩ, chờ sau này nhất định phải lập 3 điều ước với Giang Viện Triều. Tiền của ông ấy nhiều, muốn mua gì thì mua, cô không quản được, nhưng không thể mua quần áo xấu về làm chói mắt cô. Sau khi đẩy cửa ra, không nhìn thấy cả căn phòng đầy quần áo xấu xí, Giang Thiên Ca còn ngẩn người, hoài nghi mình có đi nhầm phòng hay không. Sau đó, cô vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy chiếc máy tính để trên bàn học, một chiếc máy tính mới tinh. Sau đó, khi nhìn thấy đồ vật bên cạnh máy tính, Giang Thiên Ca hoàn toàn sửng sốt. Sau khi cô sửng sốt xong, liền kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn. Bên cạnh máy tính là một chiếc hộp dài màu đen, hình vuông. Giang Thiên Ca nhận ra nó. Nó là một loại thiết bị thu phát tín hiệu giống như bộ định tuyến mạng trong đời sau. Có nó, máy tính có thể lên mạng rồi. Vân Mộng Hạ Vũ trước đó đã nói qua. Bây giờ mạng Internet trong nước vẫn chưa phổ cập rộng rãi. Trên thực tế, bởi vì chính sách hạn chế của Mỹ, mãi đến năm 1994, Trung Quốc mới chính thức kết nối Internet, người dân bình thường mới có cơ hội sử dụng mạng. Mà trước đó, Trung Quốc chỉ có thiết bị đầu cuối truy xuất thông tin trực tuyến. Thông qua thiết bị đầu cuối truy xuất thông tin kết nối với mạng ARPANET mới có mạng nội bộ, bởi vì phí Internet đắt đỏ, trình tự đăng ký phức tạp, gần như chỉ có một số ban ngành đặc thù của quốc gia và một số cơ quan nghiên cứu trọng yếu mới có thể trang bị mạng. Người bình thường, căn bản chưa từng nghĩ đến việc sẽ được trang bị nó. Mà Giang Thiên Ca, từ sau khi đến Bắc Kinh, cô vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn do dự. Lúc này tác dụng của mạng Internet thật sự rất hạn chế. Tốc độ mạng rất chậm, chỉ có 64K. Hiện tại chức năng ứng dụng chủ yếu của nó chính là gửi email. Vốn dĩ cô định tìm cơ hội thử nghiệm chức năng ứng dụng của mạng Internet hiện tại, sau đó mới quyết định có nên trang bị nó hay không. Một vị giáo sư tên là Tống Phương Bạch của Đại học Thanh Hoa đang dẫn dắt một nhóm nghiên cứu về mạng. Máy tính trong phòng thí nghiệm của ông ấy chính là có mạng. Lý do Giang Thiên Ca đồng ý làm giáo viên, dạy sinh viên Đại học Thanh Hoa gõ bàn phím chính là muốn mượn cơ hội này làm quen với người trong phòng thí nghiệm của Tống Phương Bạch. Tốt nhất là có thể tìm cơ hội vào phòng thí nghiệm của họ xem thử. Mấy hôm trước, cô đã quen biết với một vài sinh viên trong phòng thí nghiệm của Tống Phương Bạch, nhưng vẫn chưa bắt đầu trò chuyện sâu với bọn họ. Không ngờ Giang Viện Triều lại cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Trực tiếp mang mạng về nhà cho cô. Giang Viện Triều vừa nói giá trị món quà ông ấy tặng cô có thể sánh ngang với căn nhà. Nào chỉ vậy, thứ này còn đắt hơn căn nhà không biết bao nhiêu lần. Người cha hời của cô đột nhiên không hời nữa. Bố Giang, bố lợi hại thật. Trên mặt Giang Thiên Ca, thần thái bay bổng. Lý do cô do dự Ngoài việc không biết chức năng của mạng Internet hiện tại, còn vì bây giờ cô chưa có nhiều tiền như vậy, cô cũng chưa có chỗ để lắp đặt. Trước đó cô đã trả phòng ở con hẻm hoa tuyết của bà Lý. Cũng không thể lắp đặt ở trường học, nhưng Giang Viện Triều lại không nói một lời. Đã làm tốt chuyện mà cô vẫn luôn suy nghĩ. Người cha này, trước đó không thể nhận, biểu hiện sau một khoảng thời gian, miễn cưỡng có thể nhận. Bây giờ xem ra, có thể nhận rồi, bố đã nói rồi, con nhất định sẽ thích. Giang Viện Triều đứng ở cửa, nhìn thấy Giang Thiên Ca vui vẻ như vậy, ông ấy cũng mỉm cười trêu ghẹo. Vừa rồi, có phải con còn ghét bỏ không muốn vào, muốn chạy về trường học không? Giang Thiên Ca liền, hắc hắc, cười hai tiếng, không thừa nhận, nào có ghét bỏ, ánh mắt bố nhìn nhầm rồi. Sau đó lại hỏi, tối nay con có thể ở lại đây không? Bây giờ cô muốn nghiên cứu kỹ mạng Internet này. Được, Giang Viện Triều gật đầu nói, sau này con có thể ở lại đây. Lát nữa bố đưa chìa khóa cho con. Cách chương.